Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 137, chuyện này, là sao vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ha ha ha, lão Trần ơi, tin tốt, có tin vô cùng tốt đây. Dương Huy cười to nói, ồ, chuyện gì vậy? Trần Khiêm bị thái độ hơi quá của ký túc xá trưởng dọa sợ luôn rồi. Là Dương Hạ với Lục Thần đánh nhau rồi, cảnh sát cũng đến đây rồi, nói muốn bắt Lục Thần. Tóm lại là tình cảnh vô cùng nhộn nhịp. Bọn tôi chuẩn bị sang bên ký túc xá nữ hít tí Dreamer đây. Dương Hạ đánh nhau với Lục Thần. Đến cảnh sát cũng tới rồi. Trần Khiêm cả đầu giấu ba chấm. Hai người đánh nhau thôi cũng có thể đánh đến lớn chuyện như vậy. Đi xem, Trần Khiêm cả người khó hiểu sau khi cúp điện thoại cũng đi về phía ký túc xá nữ hóng chuyện. Lão Trần, bên này này. Lúc Trần Khiêm đến được ký túc xá chỗ Dương Hạ ở. Nơi này đã tụ tập không ít người rồi. Nam nữ đều có cả. Còn có cảnh sát, giáo viên hướng dẫn Mạnh Thái như lớp anh và cả giáo viên hướng dẫn của Lục Thần cũng đều có mặt. Thật sự rất náo nhiệt. Dương Huy vươn tay từ giữa đám người ngoắc ngoắc Trần Khiêm. Trần Khiêm theo dấu tay đi về phía đó. Anh cũng đã nhìn thấy bóng dáng của hai người Dương Hạ và Lục Thần. Xem chừng cả hai người đều ra tay đánh đối phương. Trên mặt Dương Hạ có một dấu tay, tóc tai bù xù. Vừa khóc, vừa mắng người, Lục Thần bị cảnh sát ghì chặt, hai tay bẻ ngoặt ra sau bị còng tay khóa lại. Sợ đến mức tái xanh cả mặt, một vị cảnh sát đang điều tra tình hình với hai thầy cô hướng dẫn. Chuyện này, là sao vậy? Trần Khiêm kinh ngạc hỏi. Còn làm sao nữa? Đệch, lão Trần, không phải cậu luôn không hiểu vì sao từ sau ngày ấy tên Lục Thần này lại có tiền như vậy sao? Cậu đoán xem, tên nhóc Lục Thần này cũng thật không biết sợ là gì. Cậu ta vay 100.000 tệ từ một công ty ảo cho vay tiền trên mạng, thời hạn cho vay là 7 ngày, rồi sau đó có thể là bị bọn cho vay nặng lãi hại ngầm. Vừa hết 7 ngày, lãi mẹ đẻ lãi con đã thành món nợ 500.000 tệ. Thằng nhóc Lục Thần này hình như đã đem toàn bộ số cổ phần nhà máy của cha nó đi thế chấp trả nợ ồi. Tóm lại mọi chuyện hiện giờ rất phức tạp. Cảnh sát cũng là do cha nó báo đó. Lục Thần bây giờ cùng đường rồi, nên đã bảo Dương Hạ trả lại tiền cho cậu ta. Thấy bảo số tiền cậu ta đắp lên người Dương Hạ cũng đến 100.000 tệ, Dương Hạ không chịu trả, cậu ta liền quay sang đánh cô ả, cách chương.